Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi, chương 32, mỹ nhân dưới trăng. 3, góc truyện audio.com, mỹ nhân dưới ánh trăng, sắc đêm lạnh như thủy, dung hoa như đào lý, chói mắt lại càng xinh đẹp, chỉ liếc một cái cũng làm người ta trầm luân, vạn kiếp bất phục tương yêu thức không tự chủ hé môi, sắc đỏ đáy mắt nhiều thêm một vòng đục ngầu sương mù, cổ họng nóng hổi, hạ thân khô nóng, hắn há to miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, hết sức xinh đẹp nhiêu nhi. À tương yêu thức, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được tương yêu tước thanh âm, Tịch Nhiêu mới hồi phục tinh thần, một tiếng kêu sợ hãi vạch phá đêm tối, chợt thân thể lập tức chìm xuống, dùng suối nước che chắn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt trắng noãn giờ phút này đỏ rực, hận không thể đem mình chôn trong suối nước cũng không muốn đi ra, nàng. Nàng lại bị tương yêu tước nhìn, một cách trần trụi, đồng thời đúng lúc nàng cũng đem tương yêu tước nhìn sạch sẽ, mặc dù phía dưới đều bị suối nước che lấp, nhưng là nửa người trên đều nhìn hết sạch a, nàng bị phi lễ. Còn phi lễ ngược lại quá xấu hổ, vô luận kiếp trước hay kiếp này, Tịch Nhiêu đều không có trần trụi, tránh không kịp bị người nhìn hết sạch còn nhìn hết sạch đối phương, ngẫm lại cảm giác không cách nào nhìn thẳng được Tịch Nhiêu, hai gò má đỏ ửng thành một đường, mắt bạc tràn đầy buồn bực và ngượng ngùng, trong mắt tương yêu thước lại có một phen phong tình đặc biệt, tương yêu thước ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tịch Nhiêu không rời, thanh âm không che giấu nổi nồng đậm sắc dục, Nhiêu nhi ta tới tắm rửa. Báu vật chỉ nhìn không thể ăn, thật sự là tra tấn người. Vậy ngươi vì cái gì không đi chỗ khác? Tịch Nhiêu giờ phút này khẽ cắn răng, trên mặt đỏ ửng chưa bớt, trạng thái đáng yêu bách mị, đừng tưởng rằng nàng không nghe ra tên này đang dục hỏa đốt người. Nhìn thoáng qua liền phản ứng lớn như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Tiên vụ xâm lâm chỉ có suối nước này, tương yêu tước bên môi gợi lên một vòng tà tư, cố ý hướng về phía trước xê dịch, nước văng tung tóe, Tịch Nhiêu sắc mặt bùm một cái trở nên trắng bệch. Nguồn webtiuyen.com. Nàng luống cuống che mắt cả kinh nói, ngươi dừng lại, đừng nhúc nhích. Cái đồ lưu manh, không biết chính hắn đang trần như nhộng à, cứ như vậy nhúc nhích kém chút để cho nàng đau mắt hột mà. Tương yêu thức cố gắng áp chế nội tâm muốn đè nàng, đề nghị tốt ta không động, nếu không chúng ta trước mặc quần áo vào. Ngươi xoay người, sang chỗ khác, Tịch Nhiêu vẫn như cũ che mắt, vẻ đáng yêu trong giọng nói chính nàng cũng không biết, bên tai truyền đến rầm rầm tiếng nước, Tịch Nhiêu xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy tương yêu thức xác thực xoay người qua, lúc này mới đứng dậy từ dáng anh xuất ra một kiện áo gấm đỏ, nhanh chóng mặc lên người. Ta xong rồi, ngươi nhanh lên mặc đồ vào. Mặc quần áo tử tế, Tịch Nhiêu ngồi ở suối nước một bên, đưa lưng về phía tương yêu thức, không được tự nhiên xoa xoa mái tóc. Xùy, tương yêu thức mặc quần áo tử tế, nhìn thấy Tịch Nhiêu vẫn còn trong trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi cười khẽ một tiếng, ta mặc xong, ngươi có thể quay lại. Ngươi cười cái gì? Tịch Nhiêu thông suốt quay đầu trợn mắt trừng trừng, đem người khác nhìn hết sạch liền vui vẻ như vậy. Đồng dạng là thấy hết nửa người trên, thua thiệt rõ ràng. Là nàng có được hay không? Không có gì, tương yêu thức dừng cười, ngồi bên cạnh Tịch Nhiêu, nói sang chuyện khác, Nhiêu nhi, ngươi có hay không cảm giác chúng ta bây giờ tâm liền tâm? Dứt lời, hắn còn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, ai cùng ngươi tâm liền tâm, ai cho phép ngươi kêu ta Nhiêu nhi. Tịch Nhiêu nghe vậy khẽ kêu lên tiếng, nàng lúc này mới phát hiện tương yêu thức xưng hô quá mức thân mật, vừa thẹn lại giận, không khỏi tại tương yêu thức bên hông hung hăng bấm một cái, trước kia làm sao không có phát hiện tu la thần quân lưu manh như vậy. Ai u ta là nói trái tim của chúng ta, chính ngươi nhìn xem nha. Tương yêu thức làm bộ kêu đau, chỉ Tịch Nhiêu trái tim, mặt lộ vẻ ủy khuất, bị tương yêu thức nói kiểu này, Tịch Nhiêu bây giờ mới chú ý tới trái tim trung tâm lơ lửng một viên ngọc châu, nàng hỏi, đây là cái gì? Ta cũng không biết, tương yêu thức khoát tay áo, bất quá là ngâm mình tắm rửa trái tim liền nhiều thêm một vật, chuyện kỳ dị như vậy hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Ta đột phá đến linh tướng đỉnh phong rồi. Tịch Nhiêu bỗng nhiên phát hiện thực lực của mình tăng mạnh, dựa theo người bình thường tốc độ tu luyện, từ nhất phẩm linh tướng tiến giai đến linh tướng đỉnh phong, ít nhất phải một năm, ngắn ngủi nửa canh giờ từ nhất phẩm linh tướng nhảy lên đến linh tướng đỉnh phong, dưới gầm trời này chỉ sợ chỉ có một mình nàng, tấn thăng tốc độ kinh động thiên nhân. Kỳ quái, ta cũng thăng phẩm. Tương yêu tước cũng cảm nhận được bên trong thân thể tràn đầy linh khí, bất quá không có điên cuồng như Tịch Nhiêu, hắn vẻn vẹn chỉ thăng lên một giai, đối với cái này, hắn tiếc nuối thở dài, biểu thị phi thường đáng tiếc nếu có người. Biết hắn ngắn ngủi nửa canh giờ từ linh đế thăng lên nhất phẩm còn như thế tiếc hận, nhất định sẽ thổ huyết, phải biết cấp linh đế thăng nhất phẩm thế nhưng so với linh tướng thăng nhất phẩm lâu gấp trăm nghìn lần, hoàn toàn không thể so sánh được không? Tịch Nhiêu sử dụng thôn thiên hồn đồng tử cũng không thể nhìn thấu tương yêu thức tu vi, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ là tu vi gì? Thời điểm nàng ở tại thần giới, vị tu la thần quân này tu vi đã cao hơn nàng, bây giờ lại thăng thêm nhất giai, không biết đã đến loại cảnh giới nào? Tu vi đủ bảo vệ ngươi. Tương Yêu tước môi mỏng có chút dương lên, trêu chọc không trả lời thẳng, đảo mắt nhìn về phía Tiên Nguyệt Thần Suối kinh ngạc nói. Nhiêu Nhi, người mau nhìn suối nước có gì đó quái lạ. Tịch Nhiêu ánh mắt chuyển hướng suối nước quả nhiên thấy trung tâm. Có một vòng xoáy to lớn, giống như là vòi rồng hối hả xoay tròn, bỗng nhiên, trong vòng xoáy xông ra một đạo bạch ảnh thánh khiết lơ lửng ở trên không, vòng xoáy suối nước theo bóng trắng xuất hiện lại khôi phục yên tĩnh, đạo thân ảnh kia thân thể trong suốt tuyết trắng, thân hình cao lớn, giống như con nai, đuôi dài như sư tử, bốn vó như ngựa, đầu có hai cái thuần trắng sừng nhỏ, trên lưng có năm đạo lân văn, toàn thân trên dưới tản mát ra chói mắt ngân huy cao quý xinh đẹp không thể xâm phạm, tuyết trắng thân ảnh đạp không mà đến, nhẹ nhàng yêu nhã rơi xuống trước mặt hai người, đôi mắt đen nhánh như diệu thạch lóe lên yêu nhã, nó có chút giật giật miệng, phun ra một đạo thanh âm không phân biệt nổi được cái thanh thúy dễ nghe, rốt cục cũng đợi được người chủ nhân của ta. Hai người từ dưới đất đứng lên, đối diện với mỹ lệ. Linh thú trước mắt Tịch Nhiêu há to miệng, không thể tin nhìn thoáng qua Tương Yêu Tước, thấy đối phương khẳng định nhẹ gật đầu, lúc này mới nghi ngờ mà hỏi, ngươi là thượng cổ thần thú Trạch Như? Đúng vậy, Trạch Như khẽ gật đầu một cái, ta chờ các ngươi rất lâu rồi, chủ nhân. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của nó. Thượng cổ thần thú Trạch Như, hiểu biết vạn vật sự tình, thấu hiểu vạn vật bên ngoài, mang đến điểm lành cho người khác, gặp giữ hóa lành cắt thường thần thú, đồng thời sở hữu thần lực nghịch thiên, chấn động thần giới, phàm là thượng cổ thần thú đều có linh trí ngang ngửa nhân loại, thậm chí so với nhân loại càng thêm thông minh, năng lực cũng càng là nghịch thiên. Cách chương.